Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, điều lệnh. Sở Ly trầm mặc xuống. Hắn nhìn ra được, hai người đều muốn cho tự mình làm phó đường chủ, có thể triệt để dung nhập Bạch Lộ Đường. Như tại lúc trước thời điểm, bọn hắn đối với thân phận của mình còn sẽ có cố kỵ. Nhưng bây giờ Bạch Lộ Đường không thể so với lúc trước, càng cần hơn chính mình. Bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Bạch Lộ Đường lần này xem như bị đánh thảm rồi. Cho dù giết không ít Atula, cũng khó nén nhân khẩu thưa thớt. Thực lực suy yếu sự thực. Hết lần này tới lần khác chỉ huy có sai Triệu Hải Uyên bình yên vô sự. Phất phất tay áo thoải mái mà đi. Thậm chí không bị đến cái gì chỉ trích. Vũ Sư Điện hai vị phó điện chủ thậm chí cũng không có thay Bạch Lộ Đường ra mặt. Bạch Lộ Đường xem như toi công bị hy sinh, để Tống Thành Chí cùng Mạc Hành phẫn nộ mà buồn bực. Đối với Vũ Sư Điện bất mãn phía dưới, càng sẽ không quản cái gì Vũ Sư Điện quy củ. Sở Ly nghĩ là chính mình đến cùng muốn hay không làm cái này phó đường chủ. Hắn gia nhập Bạch Lộ Đường mục tiêu là vì trở thành Vũ Sư Điện điện chủ. Từ đó khuếch trương thế lực lớn, có thể trái hữu trường lão sẽ quyết định. Không cho hạ giới lại trở thành thiên ngoại thiên vật hy sinh. Có cơ hội, đem trưởng lão hội phá hủy. Thậm chí trả thù một chút trưởng lão hội. Cái mục tiêu này rất khó khăn. Nhất là thân phận của hắn chú định sẽ bị trưởng lão hội nhóm đề phòng cảnh giác. Sẽ không để cho hắn tham dự vào. Cho nên cần cường đại hơn công tích cùng thực lực. Còn cần đầy đủ thế lực. Thế đơn lực bạc có mạnh hơn võ công cũng vô dụng. Cũng không thể đem tất cả mọi người giết chết. Trở thành Vũ Sư Điện điện chủ ngược lại là đường tắt. Như thế nói đến, trở thành phó đường chủ là kiên cố một bước. Hắn lại do dự. Sở Ly, ngươi còn do dự cái gì? Tống Thành Chí bất mãn nói. Chẳng lẽ ngươi xem thường cái này phó đường chủ? Hay là nhìn Bạch Lộ Đường suy sụp? Muốn khác chọn cành cây cao? Sở Ly khoát tay nói. Đường chủ sao lại nói như vậy? Kia còn có cái gì có thể do dự? Tống Thành Chí tức giận. Đáp ứng chính là, phó đường chủ tuy nói ủy khuất ngươi, nhưng bước chân phải từ từ bước, cũng không thể một bước lên trời thành điện chủ đi. Sở Ly bật cười. Đường chủ ngươi thật đúng là cảm tưởng. Tống Thành Chí cười nói. Ngươi võ công lợi hại như thế, lại thêm tư lịch cùng công lao, luôn có thể từng bước một đi lên. Bất quá không thể gấp. Sở Ly đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, mày râu đều trắng Tống Lâm nhẹ chân nhẹ tay tiến đến. Thấp giọng nói, đường chủ, tổng điện người đến, để bọn hắn vào đi. Tống Thành Chí lạnh lùng nói, hắn đối với tổng điện bất mãn cực kỳ, hết sức thất vọng, thật là không muốn nhìn thấy tổng điện người, nhưng đã tới cửa cũng không thể không để ý tới, sắc mặt lại không dễ nhìn. Âm trầm trừng mắt cổng, nhìn xem Tống Lâm mang theo ba cái thanh niên tiến đến. Cái này ba cái thanh niên đều lấy áo trắng, không nhuốm bụi trần, tướng mạo mặc dù không anh tuấn, nhưng khí thế bình thản mà tinh khiết, ôn nhuận như ngọc, để cho người ta không khỏi cảm giác thân cận. Bọn hắn đi tới gần, ôm quyền nói, gặp qua Tống đường chủ, Mạc đường chủ, Sở huynh đệ, không biết ba vị điện tiền ti huynh đệ có gì muốn làm. Tống Thành Chí ngoài cười nhưng trong không cười ôm một cái quyền. Chúng ta phụng mệnh đến đây tuyên một phần điều lệnh. Đường đầu thanh niên áo trắng mỉm cười. Ôm một cái quyền sau đó từ trong ngực móc ra một phong thư. Hai tay trình lên. Tống Lâm tiến lên nhận lấy hiện lên cho Tống Thành Chí. Tống Thành Chí nhận lấy rút ra giấy viết thư quét mắt một vòng. Sắc mặt bỗng nhiên lãnh túc. Ha ha, thật đúng là đủ vô sỉ. Ba cái thanh niên áo trắng bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời. Mạc Hành nói, đường chủ, Tống Thành Chí đem thư tiên đưa cho Mạc Hành, cười lạnh nói, xem một chút đi, đây chính là chúng ta Vũ Sư Điện. Mạc Hành tiếp nhận giấy viết thư quét mắt một vòng, sắc mặt biến hóa, nhíu mày nhìn về phía ba cái thanh niên, đây là Tổng Điện mệnh lệnh. Mạc đường chủ, chúng ta cũng không dám loạn truyền điều lệnh. Đường đầu thanh niên áo trắng mỉm cười nói, giấy trắng mực đen, còn có tổng điện đại ấn. Mạc Hành cắn răng trừng mắt về phía bọn hắn, chúng ta Bạch Lộ Đường vốn là tổn thất trọng đại. Tổng điện chẳng những không tiếp viện nhân thủ, ngược lại điều đi cao thủ. Cái này thật quá mức a. Thanh niên áo trắng lắc đầu. Mạc đường chủ, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, thực sự không biết đến tột cùng. Hôm nay là muốn dẫn Sở huynh đệ nhập ti. Nằm mơ. Tống Thành Chí cười lạnh một tiếng nói. Phần này điều lệnh ta cự tuyệt. Các ngươi trở về đi. Ta sẽ đích thân cùng Tổng Điện nói. Thanh niên áo trắng lộ ra trần trờ thần sắc. Cười khổ nói. Mạc đường chủ. Cái này khiến chúng ta rất khó làm. Vô luận như thế nào, Sở huynh đệ vẫn là phải cùng chúng ta đi. Nếu không chỉ huy sứ trách tội xuống, chúng ta không chịu đựng nổi. Kia ba người các ngươi cũng lưu lại đi. Tống Thành Chí lạnh lùng nói. Mang đi Sở Ly. Không có khả năng. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đường chủ, chẳng lẽ muốn điều ta đi? Bọn hắn muốn điều ngươi tiến điện tiền ti. Tống Thành Chí hít sâu một hơi. Cười lạnh nói. Thật đúng là đủ vô sỉ. Nhìn ngươi võ công chắc tuyệt như vậy, mà lại lập xuống đại công. Bọn hắn điện tiền ti liền đến cướp người. Sở Ly cau mày nói. Ta thân phận này giống như vào không được điện tiền ti a. Ngươi giết nhiều như vậy Atula. Đầy đủ chứng minh trung tâm. Tống Thành Chí lạnh lùng nói. Xét đến cùng vẫn là nhìn thực lực. Sở Ly võ công không chỉ là tốt, chính là kỳ tuyệt. Một người địch được 10 cái đại Atula. Cho dù là điện chủ sợ cũng chưa chắc làm được. Như thế tuyệt đỉnh cao thủ điện tiền ti há có thể buông tha. Về phần nói xuất thân của hắn ngược lại trở nên không quan trọng gì. Hắn lại không trung tâm cũng sẽ không ném tại Atula cùng thiên ma. Hắn khẽ cắn môi. Điện tiền ti quá vô sỉ. Bọn hắn còn lấy phó đường chủ chi vị cùng nhau lưu lại. Điện tiền ti lại là tay không bắt sói. Trực tiếp một tờ điều binh tướng hắn biến thành điện tiền ti một viên. Lại không có cái gì chức vị. Sở Ly không chỉ có võ công cao tuyệt còn thông trận pháp. Tuy bị phế bỏ thiên cơ thôi toán chi thuật. Như cũ đủ cường đại. Một người bù đắp được mấy trăm người. Chỉ cần có hắn tại. Bạch Lộ Đường liền sẽ không chân chính suy sụp. Nhưng Tổng Điện làm được cũng quá tuyệt. Muốn đem Sở Ly cũng rút đi. Quả thực là bỏ đá xuống giếng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Đường chủ làm gì tức giận. Ta cự tuyệt là được. Đường đầu thanh niên áo trắng cười ôn hòa cười. Sở huynh đệ. Thân là vũ sư điện đệ tử. Là không thể vi phạm mệnh lệnh. Điều lệnh đã hạ. Chỉ có thể tuân theo. Không lại chỉ có thể rời đi vũ sư điện. Ba người các ngươi lưu lại. Tống Thành Chí lạnh lùng trừng mắt về phía ba cái thanh niên áo trắng. Bọn hắn chần chờ một chút. Gật gật đầu. Vẫn là thức thời một chút tốt. Nhìn Tống Thành Chí đã điên cuồng. Thật muốn làm trái hắn ý. Khẳng định là một trận đấu đá. Bằng bọn hắn còn xông không qua Bạch Lộ Đường. Cho dù Bạch Lộ Đường bây giờ đã xuống dốc. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Bọn hắn thống khoái đáp ứng. Tống đường chủ. Vậy chúng ta liền chờ nửa ngày. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tống Thành Chí cắn răng nói. Mạc Hành vội nói. Đường chủ, vô dụng, ta cũng không tin. Tổng điện không nói để ý địa phương. Tống Thành Chí oán hận nói. Sở Ly nhíu mày không nói. Suy tư lợi và hại. Theo lý tới nói, trở thành điện tiền ti đệ tử càng có lợi hơn tại tiền đồ của mình. Càng tiếp cận quyền lợi trung tâm. Điện tiền ti chính là dòng chính. Vũ sư điện có chức vị gì nhất định là trước tăng cường điện tiền ti an bài. Tống Thành Chí vội vàng mà đi. Chỉ để lại Mạc Hành cùng ba cái thanh niên áo trắng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ba người bọn họ nhìn trong chốc lát Mạc Hành. Lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền. Trầm ngâm không nói gì. Mạc Hành sâu kín thở dài một hơi. Lắc đầu. Trong đại sảnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khí phảng phất đều trở nên chậm chạp. Tống Lâm thỉnh thoảng bưng trà đi lên. Sau nửa canh giờ, Tống Thành Chí nhanh chân sao băng mà tới. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt hừng hực như đuốc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.